Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Năm nay mùa hè ở Hải Châu thành nóng hơn một ít so với năm trước. Có thể bởi vì noãn lưu trên biển, cũng có thể là bởi vì không còn phi kình khổng lồ hút nước từ trên biển hóa thành nước mưa rơi xuống. Sau Vân Đài chi dịch, Tây Hải kiếm phái lùi vào sâu trong biển, sức ảnh hưởng ở Hải Châu đã dần dần biến mất, rất nhiều tông phái vừa và nhỏ nhân cơ hội tấn công vào. Hải Châu trên đường chính đã từng có tòa tửu lâu, bà chủ là một hồ ly tinh. Tòa tửu lâu này bị Bất Lão Lâm cường giả Nam Tranh đám người biến thành phế tích, nhưng bởi vì vị trí quá tốt, sáu mấy năm lại lần nữa xuất hiện một tòa tửu lâu. Thú vị chính là tòa tửu lâu này giống như trước đây cũng làm món lẩu, hơn nữa không chỉ là lẩu hải sản còn có phong vị Ích Châu cùng phong vị phương Bắc. Một vị khách mang nón lá đi vào tửu lâu, điểm một nồi lẩu một người ăn, tùy ý ăn chút đồ, liền trả tiền rời đi. Trên thềm đá trước tửu lâu có đọng nước, lúc tên khách nhân kia đi qua, mặt dưới nón lá bị mặt nước phản chiếu, càng là màu đen, không biết là mang theo mặt nạ hay là bị làm sao. Tiểu nhị rất nhanh đem cái bàn kia dọn dẹp sạch sẽ, bên trong nồi lẩu còn lại đồ ăn được đổ vào thùng chứa, một tờ giấy nhỏ lại được đưa đến sau bếp. Tờ giấy kia cuối cùng được đưa đến trong một gian phòng khách nào đó. Trong phòng khách nồi lẩu rất lớn, không phải uyên ương hoa, nước dùng màu đỏ nhìn giống như là máu, vừa giống như tà dương bên trong quả thành tự tỏa ra mùi vị cay độc. Âm Tam chân phải đạp ở trên ghế, động tác có chút bất nhã gắp hoàng hầu cùng mảnh đỗ trong nồi, gương mặt thanh tú không có mồ hôi, chỉ có biểu hiện đầy thỏa mãn. Huyền Âm lão tổ ngồi đối diện với hắn, xem xong nội dung trên giấy, hỏi. Chân nhân, địa chỉ đã lấy được, chúng ta khi nào xuất phát? Âm Tam chuyên tâm ăn lẩu tùy ý nói. Ăn xong lại nói, lẩu loại đồ ăn này hay là hay ở chỗ, nếu như ngươi nguyện ý sẽ có thể ăn tiếp được, chỉ cần liên tục hướng về trong nồi thêm nước lẩu cùng nguyên liệu. Vì lẽ đó mãi đến tận nửa đêm, Âm Tam cùng lão tổ mới rời khỏi tửu lâu. Bọn họ đi ra khỏi Hải Châu Thành, đi tới cạnh biển, xuyên qua đá ngầm rải rác trong biển, hướng về sâu trong biển rộng đi đến. Bọn họ chuyến này đi không phải đến đây tưởng nhớ Vân Đài di tích, cũng không phải tới lấy bảo vật gì, mà là muốn đi tìm một người. Ở dưới bóng đêm thâm trầm cùng tiếng sóng lớn làm bạn, bọn họ vượt biển mà đi, đi thời gian rất lâu, đi tới trên một hòn đảo nhỏ hẻo lánh mà tầm thường. Trên đảo sinh trưởng một ít thực vật màu xanh lục, không có yêu thú, chỉ có chút bò sát ban đêm săn mồi. Dựa theo địa đồ trên giấy, lão tổ đi tới trước một lùm cỏ nhỏ không đáng chú ý, cảm khái nói. Không hổ là lão gia hỏa, trận pháp này bố trí thật tốt. Cái lùm cỏ nhỏ kia không có bất kỳ khí tức đặc thù nào khác, cũng không có dấu vết trận pháp, nếu không phải trước đó đã biết, ai có thể nghĩ tới thứ này lại có thể là lối vào thông đạo. Âm Tam cảm thụ thông đạo đi sâu xuống dưới lòng đất kia, nói. Lại trốn ở đáy biển hoàn toàn tách biệt với thế gian, chẳng trách nhiều năm như vậy không ai có thể tìm ra hắn. Ở trong lối đi u ám, bọn họ đi thời gian rất lâu, dựa theo tính toán đã đi tới đáy biển sâu mấy trăm trượng, rốt cục nhìn thấy một cánh cửa đồng trầm. gocchuyenaudio.com, trọng, trên cửa đồng có khắc một ít đồ án đơn giản, có hoa có cá, bút pháp cổ kính tỏa ra khí tức nhàn nhạt. Lão tổ nhìn qua, nói, ta có thể phá tan, nhưng sẽ kinh động tới hắn. Ta đến đi, Âm Tam giơ tay phải lên đặt tại trên một con quái ngư khắc trên cửa đồng. Đại khái hơn trăm tức sau, những đóa hoa trên cửa bỗng nhiên mở ra cánh hoa, phảng phất sống lại, con quái ngư kia cũng tựa hồ sống lại, muốn tránh thoát khỏi lòng bàn tay hắn, đi mật báo cho người bên trong, nhưng không cách nào tránh thoát. Âm Tam sờ sờ con quái ngư kia, ngón tay phảng phất mang theo gió xuân, làm cho nó bình tĩnh lại. Cửa đồng nặng nề chậm rãi mở ra, không mang theo một điểm cho bụi. Vô số nước biển từ bên trong dâng lên, Âm Tam cùng lão tổ rất bình tĩnh, không hề tránh né, cũng không kinh ngạc. Bọn họ bơi ở trong nước biển, nhìn hình ảnh trước mắt. Thế giới trong cửa đồng là đáy biển, cá hình thù kỳ quái đang bơi lội, mang theo quang điểm chập chờn. Xa xa mơ hồ có bóng dáng vô cùng khủng bố, không biết là loại hải thú hung mãnh nào đó. Âm Tam biết những thứ này đều là giả, ánh mắt yên tĩnh, đem hai tay chắp sau lưng, tùy tâm ý đi về phía trước. Tên kia trốn ở đáy biển có chút ý tứ, cảnh giới cao, trận pháp cùng tinh thần năng lực cũng không yếu, càng phát hiện chính mình đã đến. Hắn không lo lắng đối phương phản kích, chỉ là không muốn đối phương có chuẩn bị, cuối cùng thà rằng tự sát cũng không muốn thần hồn bị quản chế. Những bóng dáng to lớn kia càng ngày càng gần, thì ra là một đám quỷ mục lăng. Đám quỷ mục lăng kia hướng về Âm Tam đánh tới, Âm Tam không thèm để ý, tầm mắt rơi vào một đống đá ngầm cách đó không xa. Một con quỷ mục lăng đem hắn nuốt vào, sau đó đã biến thành quang điểm tan vào trong nước biển, không còn nửa điểm dấu vết. Âm Tam bay tới trước đống đá ngầm kia, ngồi xổm xuống, nhìn về phía một con cá hề trốn ở trong khe đá. ánh mắt của cá hề cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc. Ngươi là người nào, lại có thể nhìn thấu trận pháp của lão phu? Cá hề nói chuyện, hắn có thể cảm giác được âm tam nhiều nhất chính là du dã cảnh, vì sao có thể không bị thần thức của chính mình ảnh hưởng. Âm tam cười nói, loại trò mèo này, vẫn là không muốn dùng ở trước mặt ta, mặt khác ta trước tiên nhắc nhở ngươi một câu, sau này nói chuyện xin đừng nên tự xưng lão phu, bởi vì ở trước mặt ta ngươi không có tư cách như vậy. Nói xong câu đó, hắn đánh một chì, bộp một tiếng nhẹ vang lên, toàn bộ đám quỷ mục lăng hóa thành quang mảnh biến mất, dị hoa theo nước biển đung đưa cùng hàng ngàn, hàng vạn con cá biến mất, ngay cả nước biển đều biến mất không còn hình bóng. Nơi này đúng là đáy biển, nhưng không phải trong biển, mà là một chỗ động phủ ẩn sâu dưới lòng đất, mặt đất rất khô ráo, ngay cả một giọt nước đều không có. Trong động phủ trang hoàng rất xa hoa, dọc tường có một loạt bồn hoa thanh tùng, trong ngọc trì có mấy chục điều cẩm lý, ở bên trong một bộ bạch cốt bơi qua bơi lại. Bạch cốt chính là quỷ mục lăng, cẩm lý là quái ngư, thanh tùng là dị hoa, hết thảy đều là giả tạo. Người đoán mệnh danh tiếng rất lớn, nuôi chút cẩm lý ngược lại cũng bình thường, chỉ là bộ bạch cốt kia là chuyện gì? Âm tam thu tầm mắt lại, nhìn về phía một vị lão nhân. Lão nhân này tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, hai mắt hãm sâu, không biết đã mù bao nhiêu năm. Hắn chính là con cá hề. Cốc truyện audio.com, vừa nãy cũng chính là thiên cận nhân đã tiêu thanh biệt tích nhiều năm trên thế gian. Thiên cận nhân là một đại nhân vật, hắn hoàn toàn không phải đơn giản chỉ là đoán mệnh danh tiếng rất lớn như âm tam nói tới, năm đó hắn chấp trưởng Bạch Lộc Thư Viện, được thế nhân cho rằng một lời có thể đoạn sinh tử, có thể dòm thiên cơ. Chính là người như Lạc Hoài Nam cùng Cảnh Tân Hoàng Tử cũng muốn được lời bình từ hắn. Hắn cùng Tây Hải Kiếm Phái quan hệ rất sâu, lại được Phương Cảnh Thiên nhờ, muốn ở trong Cựu Mai Viên giết chết Tình Cửu. Tiếc nuối chính là, hắn không biết cảnh giới của Tình Cửu tuy rằng thấp, lực lượng thần hồn lại mạnh mẽ vô cùng, tự nhiên thất bại, sau đó bị thiên tử trục xuất khỏi Triều Ca Thành. Sau đó chính là Vân Đài chi dịch, Bạch Lộc Thư Viện bị Bùi Bạch Phát mang theo Vô Ân Môn đệ tử một cây đuốc đốt rụi, hắn xem thời cơ thật nhanh, tranh thủ đào tẩu trốn ở trong động phủ này cho đến hiện tại. Hắn bị thiên tử trọng thương, cần thời gian rất lâu mới có thể phục hồi như cũ, vì lẽ đó dù cho động phủ nằm ở phạm vi thế lực của Tây Hải, vẫn như cũ không dám mạo hiểm, cực kỳ cẩn thận, ai biết lại bị người tìm tới cửa. Đó là đồng nhi của ta, bởi vì luyện công quá mức vội vàng, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thiên cận nhân nhìn hướng bộ bạch cốt kia, biểu hiện tựa hồ cực kỳ tiếc hận. Có thể đây là một câu chuyện rất cảm động hoặc là rất tà ác, âm tam không dự định tìm tòi nghiên cứu, nói. Ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên cận nhân khẽ cúi đầu, âm thanh hơi trầm xuống, có vẻ rất cảnh giác. Người đến có lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, đạo tâm như biển, sâu không lường được, hơn xa cảnh giới biểu hiện ra, để hắn rất tự nhiên nghĩ đến Tình Cửu năm đó, thậm chí hắn một loại cảm giác người đến so với Tình Cửu năm đó niệm lực còn cường đại hơn. Âm tam nhìn hắn mỉm cười nói, là ta hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi hỏi ta vấn đề. Thiên cận nhân nói, bảy trận 10 năm ta không tin ngươi có thể phá tan, coi như thần hồn ngươi mạnh hơn, cũng vô dụng. Đối phương nhìn thấu động phủ ảo cảnh thoát ly tinh thần của hắn quấy nhiễu, không có nghĩa là có thể phá tan trận pháp chân chính. Âm tam không nói gì, trực tiếp nhắm mắt lại, niệm lực từ trong thân thể phát tán ra. Trong động phủ không khí bỗng nhiên xuất hiện vô số tia sáng, sau đó dần dần ngưng tụ, hình thành từng cái đường nét cùng đồ án. Thiên cận nhân không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám, nghĩ thầm thần hồn của đối phương làm sao mạnh đến trình độ như thế này, lại có thể dùng niệm lực bức ra bản thể trận pháp, sau đó ý đồ mạnh mẽ phá đi. Trong động phủ trở nên càng ngày càng sáng, những đường nét cùng đồ án tựa như thoa mật ong sền sệt, mắt thấy sắp sửa tách ra. Vù một tiếng, động phủ lần thứ hai biến thành thế giới dưới đáy biển, đám quỷ mục lăng khủng bố xuất hiện cũng không dám bơi về phía âm tam, những đóa dị hoa tỏa ra quang điểm đung đưa càng thêm lợi hại, tựa hồ muốn rời khỏi bùn cát dưới đáy biển mà đào tẩu. Dần dần, đám quỷ mục lăng cùng quái ngư còn có dị hoa đều trở nên phai nhạt rất nhiều theo nước biển cọ rửa, bắt đầu tan vỡ phân ly, biến thành từng sợi khói xanh. Trong khói xanh âm tam nhắm mắt lại, khóe môi. Cốc truyện audio.com mang theo nụ cười như có như không, trận pháp đã đến giai đoạn cuối cùng sắp sửa tan vỡ. Thiên cận nhân sắc mặt không còn trắng xám, trái lại bình tĩnh rất nhiều. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong hốc mắt hãm sâu không có thứ gì, chỉ có vực sâu giống như hố đen. Chỉ trong nháy mắt vô tận nước biển cuốn lấy quỷ mục lăng, quái ngư, dị hoa tiến vào hốc mắt hắn. Ngay cả thần hồn của âm tam cũng bị hút vào. Loại tranh đấu thần hồn này, hung hiểm nhất cũng đơn giản nhất, chỉ xem ai mạnh mẽ, sẽ có thể nuốt chửng hoặc là khống chế đối phương. Âm Tam cũng không để ý, hắn tin tưởng ở trên thế giới này, ngoại trừ một số tăng nhân thiền tông, một số viễn cổ thần thú cùng với tình cửu, không còn ai có thần hồn mạnh mẽ hơn mình. Vừa lúc đó, Thiên Cận Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, nếp nhăn trở nên càng sâu, tràn ngập âm lãnh cùng trào phúng. Thái Bình Chân Nhân, người quen thuộc khống chế thần hồn người khác nhưng có nghĩ tới cảm giác mình bị người khống chế hay không? Âm Tam biểu hiện khẽ biến, áo của hắn theo nước biển lướt nhẹ, hướng về phương hướng Thiên Cận Nhân. Hắn cùng ta thần hồn đã nối liền một chỗ, người còn không ra tay, còn chờ khi nào? Thiên Cận Nhân lớn tiếng quát lên, Huyền Âm Lão Tổ bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau của Âm Tam. Hắn đi tới động phủ này, phảng phất giống như biến mất cho đến lúc này, bỗng nhiên tỏa ra toàn bộ khí tức. Cuồng bạo khí tức tràn ngập động phủ, mái tóc thưa thớt như kiếm nhắm thẳng bầu trời, lúc này lão tổ nơi nào còn như một cái lão cẩu, chính là ma thần giáng lâm nhân gian. Hắn ở bên trong quả thành tự bị thương đã hồi phục hơn phân nửa, chỉ cần hạ trưởng sẽ có thể đem Âm Tam đập chết, hoặc là đánh tan đạo thụ của hắn. Âm Tam nhắm mắt lại, nói, ngươi muốn chết, tiếng nói vừa dứt, lão tổ bỗng nhiên rên lên một tiếng, khắp toàn thân cảm thấy rùng mình. Đó là hàn ý đến từ kiếm. Đạo hàn ý kia ở Thanh Sơn xa mấy vạn dặm, nhưng có thể để hắn cảm giác cực kỳ rõ ràng. Rất rõ ràng, ở thời khắc nguy hiểm như vậy, Âm Tam giải trừ đạo pháp, Thanh Sơn kiếm trận trong nháy mắt tìm ra vị trí của hắn. Cũng bởi vì đạo hàn ý này, hắn ở dưới lòng đất cánh đồng hoang vu lãnh sơn trốn mấy trăm năm thời gian không thấy ánh mặt trời, lẽ nào hắn còn muốn tiếp tục trốn ở đó sao? Vừa lúc đó, trong thiên không cực cao truyền đến một đạo kiếm ý. Rõ ràng chỉ là một đạo kiếm ý, nhưng phảng phất là vô số đạo kiếm đồng thời phát ra, như thủy triều cuồn cuộn không dứt sinh ra chặn lại đạo hàn ý kia. Dựa theo thỏa thuận Huyền Âm lão tổ cùng đối phương trước lúc khống chế Âm Tam, nếu như Thanh Sơn kiếm trận hạ xuống, đối phương muốn thay hắn ngăn trở chốc lát. Đây là Thanh Sơn kiếm trận, dù cho chỉ cần ngăn trở chốc lát chiêu thiên đại lục cũng không có mấy người có thể làm được. Tây Hải kiếm thần, ngươi cho rằng ta đúng là cẩu sao? Huyền Âm lão tổ khắp mặt là khí tức thô bạo, cực kỳ mạnh mẽ một trường vỗ xuống. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, bàn tay của hắn rơi vào đỉnh đầu Thiên Cận Nhân, trong động phủ trận pháp tán loạn, vô số nước biển từ trong hốc mắt hãm sâu của Thiên Cận Nhân dâng trào ra, quái ngư cùng dị hoa cũng phun ra ngoài, đánh ở trên vách đá động phủ, biến thành mảnh vỡ. Ngươi lại, sắc mặt hắn trắng xám, kinh nộ đến cực điểm, vô thần địa nhìn Huyền Âm lão. gocchuyenaudio.com Tổ, chỉ kịp nói ra hai chữ, tiếng nói của hắn đã biến mất, trong hốc mắt cũng đã không còn nước biển chảy ra. Hắn còn chưa chết, thần hồn đã hoàn toàn bị Âm Tam khống chế. Âm Tam mở mắt ra, giơ tay lên, Huyền Âm lão tổ lấy tốc độ nhanh nhất đem đầu đưa đến dưới tay của hắn. Âm Tam sờ sờ đầu hắn, biểu thị tán thưởng. Huyền Âm lão tổ nhất thời cảm giác được đạo hàn ý đến từ bên ngoài mấy vạn dặm biến mất rồi. Nhưng đạo kiếm ý mạnh mẽ như thủy triều còn ở trên không? Nếu để cho Tây Hải kiếm thần phát hiện chuyện nơi đây, nổi giận một kiếm chém xuống, hắn cũng khó có thể ứng đối. Thừa dịp Thanh Sơn kiếm trận đem Tây Hải kiếm thần giữ lại trên không, bọn họ nhất định phải mau chóng rời đi. Rất nhanh, Huyền Âm lão tổ cùng Âm Tam đi tới trên đất bằng ở ngoài hơn 100 dặm, dựa vào rơm rạ trong ruộng mới vừa cắt liên tục thở dốc. Diễn không sai, nhưng câu nói này có chút quá mức khuếch đại. Ngươi thật sự cho rằng ta là cẩu sao? Thời điểm giết người ai lại nói những lời nhảm nhí này? Âm Tam quay đầu nhìn hắn chăm chú nói, tựa như là sư phụ trong đoàn kịch đang dạy đồ đệ mới vừa vào nghề. Huyền Âm lão tổ tươi cười quyến rũ nói, chủ yếu là câu nói kia phát ra từ chân tâm, không nhanh không chậm, có điều chỉ kịp nói phân nửa mà thôi. Âm Tam hiếu kỳ nói, nửa câu còn lại là cái gì? Huyền Âm lão tổ nghiêm nghị nói, đúng, ta chính là một cái lão cẩu của chân nhân, trung thành tuyệt đối. Cách chương.